Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Gấu Radio và mình là Gấu đây. Ôi, hôm nay là 30 Tết rồi, tức là đã hơn một tuần Gấu không hề update video gì hết. Thật sự là vì Gấu rất rất bận trong cái thời gian này và còn bị mất giọng nữa, nên là dù rất là muốn làm video cho các bạn nhưng mà vẫn không thể nào làm được. Nhưng mà hôm nay là ngày 30 Tết rồi, nên là Gấu đã gọi là tranh thủ bằng mọi thủ đoạn để có thể làm được một video để có cớ chúc Tết mọi người đó. Ok, bây giờ là năm hết Tết đến thì Gấu xin chúc tất cả mọi người cùng gia đình có một năm mới tràn đầy hạnh phúc, nhiều sức khỏe và đạt được những cái điều mà mình mong muốn. Còn về phần Gấu thì qua năm mới Gấu sẽ cố gắng ra video đều hơn và hay hơn, mong mọi người sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ Gấu nha. Và Gấu sẽ bắt đầu ra video đều đặn lại vào khoảng mùng 6 hay là mùng 7 gì đó nha. Một lần nữa, Gấu chúc mọi người có một mùa Tết bên gia đình thật là vui vẻ, thật là ấm áp. Và sau đây là phần 15 của bộ truyện Hộ Tâm. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 61. Đốt cháy mãnh liệt, các môn phái canh giữ Tam Trùng Sơn trong rừng đều có 2-3 đệ tử tới. Mọi người tụ lại một chỗ, ánh lửa sáng rực cả một vùng trời. Nhạn Hồi đi theo đệ tử canh giữ kia tới đây, trà trộn vào đám người. Nàng mượn những người phía trước che chắn, cúi đầu đứng phía sau. Nhưng ở nơi nàng đứng đã đủ để nhìn rõ tình thế. Bộ phương bị vây giữa đám người, hai mắt nàng ta vẫn đỏ rực, răng nanh mọc dài trên miệng, móng tay bén nhọn lờ mờ vẫn còn vết máu. Yêu khí quanh người nàng ta bùng lên, ngực phập phồng kịch liệt, giống như một con thú bị vây khốn, ánh mắt vừa phẫn nộ vừa tuyệt vọng. Xem ra đang tranh đấu lần cuối. Nhạn Hồi nghiến răng, ngoài việc thầm mắng một câu nhà đầu ngốc, cũng không thể trách nàng ta bất cứ điều gì. Đứng trước mặt bố phương là Lăng Phi đang đội nón rộng vành, tấm sa trên nón rủ xuống che hết cả gương mặt ả. Gió đêm thỉnh thoảng thổi tung tấm sa mỏng che mặt, Nhạn Hồi có thể nhìn thấy rõ ràng trên mặt ả vẫn còn vết thương bị Thiên Diệu dùng lưỡi đao gió rạch hôm trước. Vết thương đã kết vảy, chi chít cả gương mặt như một lưới nhện khiến ả ta trở nên âm trầm đáng sợ. Có lẽ cũng chính vì vết thương trên mặt chưa lành, giọng điệu Lăng Phi bớt đi vẻ lạnh lùng cạo mạn vòi vòi trên cao như thường ngày, nhưng lại thêm 3 phần nóng nảy, 7 phần khắc khe. Trước khi tới Tam Trùng Sơn, Tố Ảnh Chân Nhân đã truyền tin cho ta, đặc biệt dặn ta chuyến này phải chú ý những yêu quái dòm ngó trảm thiên trận. Nhạn Hồi nghe vậy thì ánh mắt liền trở nên lạnh lẽo. Từ câu nói này của Lăng Phi, Nhạn Hồi không biết được rốt cuộc Tố Ảnh có nói chuyện năm xưa với muội muội mình không. Nhưng Tố Ảnh để ý tới Thiên Diệu là sự thật. Bà ta không thể nhiên trấn tĩnh như Thiên Diệu nghĩ. Đối với việc Thiên Diệu trở về báo thù, bà ta cũng hoảng hốt. Nếu không tại sao lại dặn dò Lăng Phi chuyện này? Ta còn nghĩ không có yêu quái nào lại muốn chết mà xông vào trảm thiên trận, không ngờ đêm nay lại có một con. Nói vậy thì ra trảm thiên trận rất gần nơi này. Nói, yêu tộc các ngươi muốn dò thám trảm thiên trận, rốt cuộc có mục đích gì? Nhạn Hồi cảm thấy câu này thật sự ngu xuẩn đến mức không giống như một người ngang hàng với sư phụ ở núi thần tinh nên hỏi. Yêu tộc và người tu đạo sắp khai chiến, yêu tộc phái người đến dò thám trảm thiên trận, ngoài việc để lúc đánh các người đánh cho sảng khoái một chút, còn có mục đích gì nữa? Chỉ khổ cho Bùa Phương, mục đích của nàng ta rất đổi đơn thuần. Bùa Phương quả nhiên không đáp, ánh mắt đỏ rực của nàng ta đảo quanh đám người, sau đó dừng lại trên người một nam nhân. Người đó đứng sau Lăng Phi mấy bước, đạo bào màu xám, rất kín tiếng. Nếu Bùa Phương không chăm chăm nhìn hắn ta, Nhạn Hồi vốn không chú ý tới người này. Hắn nhận được ánh mắt Bùa Phương, im lặng không nói, tự như một lão tăng nhập định, không dao động vì tất cả mọi thứ xung quanh. Im lặng chưa được bao lâu, Lăng Phi đã cười lạnh. Được, không nói cũng không sao, giết ngay tại chỗ cho xong. Nàng ta vừa dứt lời, đệ tử tiên môn phía sau đã tức tốc kết trận. Pháp trận dưới đất vạch ra từng đạo kim quang. Kim quang dừng lại dưới chân Bùa Phương, vây thành một vòng tròn nhốt nàng ta bên trong.

dường như không nghe thấy câu hỏi của Nhạn Hồi. Chỉ có hắn thầm biết trong lòng, tại sao lại không phát hiện ra được. Nhạn Hồi ngủ không thích đóng cửa sổ. Mỗi đêm hắn trở về để nhìn qua cửa sổ, ngắm nàng đang say ngủ trong màn. Nhiều ngày không gặp, nhưng chỉ có nàng không gặp hắn mà thôi. Chương 65. Lúc đáp xuống Thanh Khâu, trời đã gần sáng. Trúc Ly kéo Bồ Phương tới phủ Tam Vương gia. Một là Tam Vương gia Trường Lam qua năm bệnh tật, trong phủ thuốc thang đầy đủ. Hai là các đồng tử Bồ Phương dạy dỗ thường ngày đều ở đây. Đoàn người còn chưa tới vương phủ, phía trước đã có đuốc soi đường. Là Trường Lam đưa các đồng tử trong phủ chờ trên đường. Mắt hắn không nhìn thấy, nhưng cảm quan của hắn nhạy bén hơn người bình thường rất nhiều. Còn cách một đoạn đã ngửi được mùi máu tanh. Mau đi xem xét vết thương cho sư phụ các người. Hắn ra lệnh cho các đồng tử bên cạnh. Mau đưa vào trong phủ. Đồng tử lập tức đi ngay, đón lấy Bồ Phương đang được Trúc Ly cõng khiêng nàng ta về phủ. Đoàn người theo Bồ Phương đi, Nhạn Hồi vẫn đi ở cuối, không tiến lên phía trước, vẻ mặt dường như cũng không sốt ruột nữa. Thiên Diệu cùng đi với nàng ta phía sau, lúc này không ai chú ý tới Nhạn Hồi, chỉ có hắn nhìn nàng. Cô dám liều mạng một mình để cứu cô ấy, giờ cứu về rồi cô lại không sốt ruột nữa sao? Nhạn Hồi không ngoảnh đầu, chỉ đáp 6 chữ: tận sức người, nghe mệnh trời. Nghe hơi bạc bẽo vô tình, nhưng ngẫm lại, những lúc như vậy, thê lương bất lực nhất cũng chỉ là 6 chữ này mà thôi. Nàng liều có tính mạng nhưng chỉ cứu được một khả năng. Thiên Diệu thoáng im lặng. Nhạn Hồi, cô có nhân tâm. Lúc này Nhạn Hồi mới nhìn Thiên Diệu. Thánh nhân mới có nhân tâm, ta không phải, ta chỉ có nhân tính mà thôi. Yêu mỹ sắc, tham tiền tài, biết đố kỵ, biết oán hận, cũng có máu nóng sục sôi, cũng có lòng thương người, cũng xả mạng cứu giúp. Đối với Nhạn Hồi, nàng cảm thấy mình sống không hề cao thượng. Nàng chỉ sống như một người phàm tục, không bỏ được thất tình lục dục, không vứt được trần thế phù hoa. Nàng cũng chỉ mong được làm một người phàm tục vui vẻ. Thiên Diệu im lặng nhìn Nhạn Hồi, không nói gì thêm. Vết thương của Bồ Phương trị hết 3 ngày 3 đêm. Những đồ đệ nàng ta dạy dỗ không ai y thuật cao hơn nàng ta. Cuối cùng đại đệ tử của Bồ Phương quỳ trước giường nàng ta khóc. Chỉ có sư phụ mới cứu được mình. Nhưng y sư làm sao có thể chữa cho bản thân? Cuối cùng đến sáng sớm ngày thứ tư, lúc ánh nắng vừa lọt vào phòng, Bồ Phương tỉnh lại. Nàng ta nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ, phía đó có bóng của Tam Trùng Sơn. Bồ Phương nhìn hồi lâu, cuối cùng nhắm mắt lại. Một lát sau thì không còn hơi thở. Tam Vương gia Trường Lam ngồi trước giường Bồ Phương im lặng ngồi một lúc lâu, cuối cùng vẫn ra lệnh chôn Bồ Phương, chôn trên gò cỏ xanh. Hôm chôn Bồ Phương, Thiên Diệu và Nhạn Hồi cũng đi. Mai táng ở Thanh Khâu quá đơn giản, đặt quan tài xuống đất, lấp đất lên, dựng một tấm bia là xong. Người đưa tiễn đều đi hết, cuối cùng chỉ còn lại Thiên Diệu, Nhạn Hồi và Tam Vương gia Trường Lam. Ở đây không có cây cối che ánh nắng, chỉ cần không mưa, lúc nào cũng có thể phơi nắng. Gió cũng tự do, nó sẽ thích. Trường Lam cong môi cười khổ. 20 năm trước ta cũng như vậy. Nhìn họ từng người rời đi, ta tưởng quay về Thanh Khâu sẽ không cần đối diện với ly biệt nữa. Không ngờ, cách 20 năm, Bồ Phương cũng bắt ta phải nhìn cảnh này. Thiên Diệu im lặng không nói. Trường Lam khẽ thở dài, như mỉa mai, như hờn mắng. Lúc nhặt nó về, nó như một nha đầu hoang. Nuôi đến chừng này, mắt ta còn chưa trị khỏi đã đi. Giọng Trường Lam khựng lại, không nói được nữa. Hắn xoay người bỏ đi, không nói thêm một lời nào nữa. Thiên Diệu cũng chạy hôi lặng lẽ đứng một lúc. Gió trên gò cỏ xanh đúng như Trường Lam nói, đông nam tây bắc đều thổi, vô cùng tự do. Có điều khiến mái tóc Nhạn Hồi trở nên rối bời. Thiên Diệu, Nhạn Hồi bỗng nói, năm xưa tôi ảnh hại ngươi, rốt cuộc ngươi có tâm trạng thế nào? Không chờ Thiên Diệu đáp, Nhạn Hồi đã xua tay, Không không, ta không nên hỏi, ngươi coi như chưa nghe thấy đi. Thiên Diệu cũng không đáp, lại im lặng đứng một lúc. Nhạn Hồi nói, ngươi về trước đi, ta đứng thêm một lúc. Tuy không muốn đi, nhưng Nhạn Hồi đã hạ lệnh đuổi khách quá rõ ràng, Thiên Diệu cũng không nói gì thêm. Dù sao hắn đứng đây cũng không an ủi được gì. Bốn phía không còn ai, Nhạn Hồi nhìn Hồn Phách sau bì mộ nói, cô không đi đầu thai, định ở đây thành cô hồn giả quỷ sao? Thân hình Bộ Phương đông đưa trong gió, nàng ta nhìn Nhạn Hồi có hơi kinh ngạc. Cô vẫn còn nhìn thấy ta sao? Ta không muốn nhìn thấy cô nữa, Nhạn Hồi nói. Cô biến thành như vậy chứng minh trong lòng cô vẫn còn chuyện xưa không buông bỏ được. Những chuyện đó đối với cô đã trở thành những quá khứ không nên theo đuổi nữa. Bộ Phương cụp mắt. Ta không đi được. Nàng ta khựng lại. Cô không mắng ta sao? Hôm đó rõ ràng cô đã cản ta, Trường Lam cũng nói với ta như vậy, nhưng ta vẫn không nghe. Cô không cười ta sao? Cô nên nói, cô nhìn đi, ta đã nói với cô từ sớm rồi mà, đáng đời cô không nghe. Nói những lời này có thể khiến cô sống lại thì ta sẽ ngồi trước mộ cô ngày đêm lải nhải không ngừng. Nhạn Hồi tiến tới mấy bước, bắt lấy bông hoa dài bị gió thổi đến trên bia mộ Bồ Phương. Ta cười cô cũng vô ích, cô tự cười mình cũng vô ích. Điều cô có thể làm là chỉnh sửa đầu tóc, vuốt lại y phục, ngẩng đầu ưỡn ngược đi tới nơi tiếp theo cô nên tới. Sau đó chuyện còn lại hãy để người còn sống giải quyết. Nhạn Hồi cũng thầm biết Bồ Phương đã biến thành ma lưu lại thế gian. Đương nhiên không thể chỉ vài câu khuyên giải của nàng là buông bỏ được vướng mắc trong lòng. Vậy nên nàng im lặng ở cùng nàng ta một lúc rồi cũng phải tay bỏ đi. Hôm sau tin tức đại y sư của Thanh Khâu bỏ mạng truyền ra, cả yêu tộc xôn xao. Bộ Phương thân là y sư, địa vị ở yêu tộc rất cao. Nàng ta từng cứu mạng không ít yêu quái, những yêu quái đó coi nàng ta là ân nhân cứu mạng. Tin tức nàng ta chết dưới tay tiên nhân Tam Trùng Sơn truyền ra, không khí gươm nỏ sẵn sàng ở biên giới lại càng thêm căng thẳng. Mang theo phẫn nộ bao năm bị người tu đạo ở biên giới Tam Trùng Sơn chèn ép, không ít yêu quái tự động tập hợp thành một đội, nhảy vào vực sâu trước biên giới vào Tam Trùng Sơn, gây không ít giao tranh lớn nhỏ với người tu đạo. Mấy hôm nay Nhạn Hồi cũng không rảnh, lúc Thiên Diệu đi tìm người của yêu tộc thương nghị chuyện tập kích Trảm Thiên Trận, nàng cũng đi theo khoanh tay đứng nghe, nhìn họ huấn luyện, không nói một lời. Tối về cũng bắt đầu điều tức tĩnh tọa. Thiên Diệu thấy hết nhưng cũng không vạch trần, thỉnh thoảng dạy nàng mấy câu. Chỉ dạy của Thiên Diệu đối với Nhạn Hồi còn hơn mấy năm các sư phụ khác dạy. Chưa được mấy ngày, Thiên Diệu đã bố trí xong nhiệm vụ cho các yêu quái khác. Yêu quái nào cũng bận rộn chuyện của mình, hắn bèn dạy tâm pháp cho Nhạn Hồi trong rừng. Nhạn Hồi không muốn tu tâm pháp, vẻ mặt hơi bực bội. Ngày nào cũng tu tâm pháp, nội tức ta đâu có yếu, người chỉ cần dạy ta chiêu thức là đủ, đủ lợi hại, đủ mạnh là được. Thiên Diệu hờ hững liếc nhìn nàng. Nội tức cô đủ à? Giọng hắn hơi mỉa mai. Nội tức đủ mà lúc vận công bị người ta làm gián đoạn. Nếu nội tức đủ thì có thể dùng pháp thuật đánh bật lại rồi. Nhắc đến chuyện này, Nhạn Hồi hơi giận. Không phải nàng chưa từng thua người khác, nhưng thua Lăng Phi nàng rất không thoải mái. Đó là do ta nhất thời sơ ý, sau đó điều tức một lúc chẳng phải đã xong rồi sao? Thời gian đó đủ để lấy mạng cô. Thiên Diệu vừa nói hết, bỗng trong rừng dần dần miên man một luồng sát khí. Nhạn Hồi nhăn mày, Thiên Diệu nói, từ phía biên giới truyền tới. Hai người nhìn nhau, không cần nói thêm gì bèn tìm tới đó. Lúc tới nơi, Nhạn Hồi hơi kinh ngạc. Bên này yêu tộc đang nghiêm trang, cầm đầu là Trường Lam vẻ mặt lạnh lùng, còn đối diện chỉ có một người, Hề Phong. Có lẽ vừa nãy đã từng động thủ. Hề Phong quỳ một gối, khóe môi chảy máu tươi, chắc đã bị thương tới nội tạng. Ta chỉ xin được gặp Bộ Phương một lần, giọng Hề Phong khản đặc. Sau đó tùy các người xử trí. Ngươi không có tư cách gặp nó. Nhạn Hồi chưa thấy vẻ mặt Trường Lam lạnh lùng như vậy bao giờ. Nếu thật sự muốn gặp thì người đi theo nó đi. Tiếp đó sát khí toàn thân Trường Lam lại bùng lên. Đây chính là khí tức họ cảm nhận được trong rừng ban nãy. Phẫn nộ của cửu vĩ hồ. Hề Phong quỳ dưới đất không tránh né, cũng không còn sức lực tránh né. Nhưng vào lúc này, Nhạn Hồi bỗng thấy một bóng đen trong suốt đầy âm khí chắn trước mặt Hề Phong. Hai mắt Nhạn Hồi sầm xuống, lập tức chuyển động thân hình chắn trước mặt Hề Phong, vận đủ nội tức chặn một đòn của Trường Lam. Lực đạo của đòn này mạnh đến mức khiến bốn phía bụi đất tung tóe. Đến khi bụi rơi xuống hết, Nhạn Hồi vẫn đứng trước mặt Hề Phong không hề thương tổn. Người của yêu tộc đều kinh hãi. Họ tưởng rằng Nhạn Hồi là một đệ tử tu tiên bình thường, chẳng qua may mắn cứu được Chúc Ly một mạng nên mới tới Thanh Khâu. Không ai ngờ rằng nàng có thực lực chặn được một đòn của Trường Lam. Đối với kết quả này, Nhạn Hồi cũng thầm kinh ngạc. Nàng vốn nghĩ dù thế nào cũng phải có chút thương tích. Nàng nhìn Thiên Diệu, tâm pháp hắn dạy cho nàng, cho dù không tĩnh tọa hàng ngày cũng dần dần tăng trưởng trong cơ thể nàng. Trước đó ở Thiên Hương Phường lúc dạy cho nàng, hắn đã nói hít thở đi lại đều là tu hành. Lúc đó nàng vẫn không tin. Thì ra cần phải có một thời gian dài, đến ngày nào sẽ có hiệu quả này. Nhưng kết quả này rõ ràng nằm trong dự tính của Thiên Diệu. Người khác đều kinh ngạc, duy nhất có hắn ngay cả đôi mày cũng không cử động. Tuy Trường Lam không nhìn thấy, nhưng cảm giác là vô cùng nhạy bén. Hắn khẽ nghiêng đầu, lắng tai nghe âm thanh bên này. Nhạn Hồi lập tức giải thích. Không phải tôi giúp hắn đâu. Nàng nhìn thấy trong bóng đen bên cạnh có gương mặt Bồ Phương thoát ẩn thoát hiện. Tam Vương gia, thời gian ta tiếp xúc với Bồ Phương không lâu, nhưng cô ấy đã kể không ít tâm sự cho ta nghe. Xin thứ cho ta dùng tâm tư nữ nhân suy đoán. Nếu Bồ Phương có mặt ở đây, ta nghĩ cô ấy bằng lòng để người này gặp mình. Vì phút cuối cùng trước khi chết, Bồ Phương nhìn về hướng Tam Trùng Sơn. Thân hình Hề Phong sau lưng chấn động, trong ánh mắt dường như tràn ngập đau đớn, đến mức khiến hắn nhíu mày thật lâu, không cách nào buông lỏng. Trường Lam im lặng thật lâu, cuối cùng phẩy tay áo bỏ đi. Sao ta lại không biết tính tình Bồ Phương chứ? Lời nói ra vừa bất lực vừa đau xót. Dù sao hắn vẫn thương xót Bồ Phương, kìm nén lửa giận thả người đi gặp nàng ta. Nhạn Hồi kéo Hề Phong. Đi theo ta. Nàng đưa Hề Phong lên gò cỏ xanh. Hồn phách của Bồ Phương đã bay đến sau mộ mình. Nàng ta nhìn hắn, nhưng Hề Phong chỉ nhìn tấm bia. Cuối cùng cô ấy có nhắc tới ta không? Không có. Nhạn Hồi nhìn Bồ Phương đang im lặng, không nói lời nào. Nhạn Hồi quay lưng bỏ đi. Ngươi thăm cô ấy đi. Hề Phong im lặng đứng một lúc rồi quỳ xuống trước mộ. Ta theo sư phụ tu đạo từ nhỏ, ghi nhớ giáo huấn của người tu đạo, trảm yêu trừ ma, không làm chuyện trái với đạo nghĩa. Ta chưa từng cảm thấy mình làm sai, nhưng lúc nghe tin nàng chết, ta lại cảm thấy đời này ta đã làm sai ba chuyện lớn. Một là hối hận vì đã cầu tiên luận đạo. Hai là hối hận vì đã vào tiên môn, nhưng khi gặp nàng đã không nhẫn tâm giết nàng. Hắn nói khóe môi khẽ động. Ba là hối hận vì đã động lòng, nhưng hôm đó lại không xả mạng vì đạo nghĩa bảo vệ cho nàng. Bồ Phương sau tấm bia nghẹn ngào. Ta vốn không muốn phụ đại nghĩa, không phụ chân tâm, nhưng lại phụ tất cả. Hắn đưa tay vuốt lên bia mộ Bồ Phương. Nếu đã không tìm lại được gì nữa, vậy để ta cùng nàng đi chung đoạn đường cuối cùng. Nhạn Hồi bước xuống gò cỏ xanh, cũng cảm thấy quanh mình nổi gió lớn. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên gò ánh nắng chói mắt. Trong ánh nắng, hai bóng đen đứng cách tấm bia nhìn nhau. Đến khi gió lặng, hai bóng người đã ôm lấy nhau, sau đó dần dần tan biến trong ánh nắng. Nhạn Hồi nhìn đến ngây người. Đến lúc lên dốc núi, Hề Phong quỳ trước mộ Bồ Phương, trán nhẹ tựa lên tấm bia, không còn hơi thở. Chương 66. Nhạn Hồi đẩy cửa vào phòng. Cửa phòng kêu ầm một tiếng. Thiên Diệu đang ngồi bên trong uống trà, nghe tiếng động thì khẽ kinh ngạc. Hắn quay sang nhìn nàng, tiếp đó nhíu mày. Cô đi đâu mà cả người đầy bùn đất vậy? Đi đào mộ. Nhạn Hồi vào phòng dáng vẻ nghiêm túc ngồi trước mặt Thiên Diệu. Các người định lúc nào tập kích Trảm Thiên Trận? Thiên Diệu buông ly trà cũng nghiêm túc đáp lại. 10 ngày sau, vào đêm trăng tròn, Ngân Rồng sẽ chịu ảnh hưởng của ta, khiến nhằm thạch dưới Tam Trùng Sơn dâng lên. Lúc đó có thể dẫn dụ sự chú ý của đệ tử tiên môn canh giữ. Giờ tí bọn ta vào trận, một canh giờ sau lấy được Ngân Rồng, giờ sửu phá trận ra. Ngươi biết Ngân Rồng ở đâu rồi sao? Lần trước tới Tam Trùng Sơn đưa cô và Bồ Phương về, luôn tiện thăm dò vị trí cụ thể của Ngân Rồng. Chắc là ở cách chỗ đó 1 dặm về phía đông, có điều giấu hơi sâu, có lẽ là ở dưới đất. Nhạn Hồi khẽ chau mày. Dưới đất của Tam Trung Sơn đều là dung nham nóng chảy. Người nói Ngân Rồng của ngươi có lẽ bị phong ấn trong dung nham sao? Thiên Diệu chậm rãi uống trà. Điều này chẳng phải bình thường sao? Nhắc đến chuyện này, thần thái của hắn đã tự nhiên hơn lúc trước nhiều. Dung nham là vật cực nóng, phong ấn Ngân Rồng của ta ở đó há chẳng phải là tiện lắm sao? Ngươi muốn lấy Ngân Rồng, ta sẽ giúp ngươi. Nhạn Hồi nói rất kiên định, không hề do dự. Được. Từ lâu Thiên Diệu đã có chuẩn bị rằng Nhạn Hồi sẽ cùng đi với mình, bởi vậy không hề cảm thấy kinh ngạc. Điều khiến hắn hiếu kỳ là tại sao cô lại đột nhiên có quyết định này? Hắn tưởng với tính tình Nhạn Hồi, có thế nào cũng lề mề tới hôm xuất phát mới không nói một lời theo sau hắn, cùng hắn hành động. Nhạn Hồi thoáng im lặng, giọng điệu hơi lạnh đi. Hề Phong đạo trưởng đã tự cắt kinh mạch trước mộ Bồ Phương. Thiên Diệu cũng im lặng một lúc rồi hỏi. Tự sát rồi à? Dường như hắn cũng không dám tin. Tiên nhân đó. Nhạn Hồi gật đầu. Đúng, người tu đạo đó. Thiên Diệu không hỏi thêm gì nữa. Ta bằng lòng theo ngươi vào Trảm Thiên Trận, thậm chí phá Trảm Thiên Trận. Máu tim ta cũng cho ngươi lấy, Ngân Rồng cũng tìm giúp ngươi. Có điều... Thiên Diệu hiếm khi thấy sát khí lóe lên trong mắt Nhạn Hồi. Ngươi phải giúp ta bắt Lăng Phi. Thiên Diệu nhướng mắt. Tại sao lại đột nhiên muốn bắt ả? Ả đã làm sai, không có ả xen vào, Bồ Phương sẽ không bỏ mạng ở đó, đạo sĩ kia cũng sẽ không bị đạo nghĩa trong lòng ràng buộc. Nhạn Hồi nói. Ta muốn ả khấu đầu nhận lỗi. Thiên Diệu nhìn nàng. Cô muốn ả nhận lỗi gì? Ta muốn cho ả biết, yêu quái hay bất kỳ ai cũng đáng được thật lòng đối đãi, trừ những người lòng dạ ác độc, ví như ả. Nhạn Hồi chăm chăm nhìn Thiên Diệu, nhìn bóng mình trong đồng tử đen huyền của hắn. Trong mắt Thiên Diệu, bóng dáng nàng dường như vẫn luôn rõ ràng. Nàng khựng lại rồi nói. Còn tí tí ả nữa. Ánh mắt Thiên Diệu khẽ động. Họ đều là người làm sai, có một ngày ta cũng bắt Tố Ảnh xin lỗi ngươi. Hắn cúi mắt như tránh né, nhìn nước trà trong ly, không để Nhạn Hồi tiếp xúc với ánh mắt mình. Nước trong ly gợn sóng, tự như trái tim của hắn lúc này bị khuấy động. Nàng muốn che chở hắn. Rõ ràng là một ý nghĩ vừa không thực tế lại ngây thơ. Nhưng nghe nàng nói câu này, Thiên Diệu như thấy khóe môi mình trong ly trà không nén được mà cong lên. Nàng muốn bảo vệ hắn như một anh hùng. Sau một hồi im lặng thật lâu, Thiên Diệu lắc lắc ly nước, xua tan bóng mình trong ly. Hắn nói, 5 ngày này phải chăm chỉ tu luyện tâm pháp. Thời gian 5 ngày trôi nhanh như chớp. Giờ hợi 3 khắc đêm trăng tròn, đoàn người Thanh Khâu đã lẻn vào trong khu rừng ở biên giới. Nhạn Hồi nhìn mặt trăng sáng lung linh trên trời, quay đầu lại thấy Thiên Diệu trán lấm tấm mồ hôi, sắc môi tím đen. Nhạn Hồi từng nhìn thấy dáng vẻ đau đớn toàn thân run rẩy của Thiên Diệu đêm trăng tròn, bởi vậy tối nay có thể cảm nhận được hắn phải chịu đựng vất vả như thế nào. Hay là ta cắt máu cho ngươi uống trước nha, nàng nói. có dịu đi được chút nào không? Thiên Diệu liếc nhìn nàng, hắn thấy đôi mắt Nhạn Hồi trong sáng đến khác thường do ánh trăng, còn đôi môi hồng của nàng trông cũng đầy mê hoặc. Dường như trong cơ thể hắn có máu và sức mạnh khiến hắn nhẹ nhõm hơn nhiều. Thiên Diệu xoay người, nhắm mắt điều chỉnh một lúc. Trước khi vào Tam Trùng Sơn, không thể để lộ mùi máu tanh, tránh bị người ta phát hiện. Vậy ta dắt ngươi nha. Nhạn Hồi đưa tay ra, Thiên Diệu khẽ ngây người, một hồi lâu không động đậy. Nhạn Hồi chờ đến hết kiên nhẫn, nàng chộp lấy tay hắn. Trước đây không cho ngươi động vào thì ngươi hết ôm đến cắn, giờ chủ động cho ngươi nắm tay ngươi lại lề mề. Hôm nay nể tình đang làm chính sự ta mới cho ngươi nắm đó. Chút nữa chẳng phải ngươi còn phải vận khí dẫn dụ sức mạnh của gân rồng sao? Mười ngón tay của Nhạn Hồi và Thiên Diệu đang chặt vào nhau, giọng nàng nghiêm túc hơn rất nhiều. Nếu ta có thể khiến ngươi dễ chịu hơn một chút thì ngươi cứ dùng ta đi. Từ lâu chúng ta đã là châu chấu chung một sợi dây rồi. Phải, từ lâu họ đã kết một duyên phận sâu sắc. Nhạn Hồi, giọng Thiên Diệu hơi trầm. Ta từng nói, ta nghĩ nếu 20 năm trước người ta gặp là cô thì hiện giờ sẽ thế nào? Nhạn Hồi ngây người, ngoảnh mặt nhìn hắn, lòng lầm bầm. Giờ muốn thế nào đây? Bày tỏ với nàng trong tình huống này sao? Nàng im lặng không đáp. Thiên Diệu cũng đảo mắt. Cô rất thông minh, không thể nào không hiểu ý ta. Hắn khựng lại, nhẫn nhịn đau đớn trong cơ thể. Nếu cô hiểu thì không nên như vậy nữa. Dù sao ta cũng sẽ không như 20 năm trước. Nhạn Hồi nghe lời này lại ngây người. Như 20 năm trước? Như thế nào? Sẽ không thật lòng với một người như 20 năm trước nữa sao? Nhạn Hồi nhìn hắn chau mày. Rõ ràng lúc bắt đầu hắn đã cưỡng ép, bất chấp ý muốn của nàng, mặt dày mày dạn bám theo nàng. Dù làm bất kỳ chuyện gì với nàng cũng cho là hợp tình hợp lý. Bây giờ nàng tốt với hắn một chút, hắn không kìm nén nổi mà động lòng, lại trở thành lỗi của nàng sao? Nhạn Hồi cảm thấy mình bị lý luận thần thánh này vu oan, bởi vậy trong tình huống này cũng hơi giận. Ta hiểu ý ngươi rồi. Nàng vẫn kéo tay Thiên Diệu không buông. Nhưng ta đối tốt với ngươi là chuyện của ta, ngươi muốn động lòng đó là chuyện của ngươi. Chúng ta ai lo phần nấy, ngươi tự mà khắc chế tâm trạng của mình, đừng đổ lên người ta. Lại còn nói không yêu một người như 20 năm trước. Nhạn Hồi thầm hừ lạnh. Ai thèm hảo cảm của ngươi, ai thèm ngươi yêu chứ? Nói cứ như nàng sẽ yêu hắn vậy. Nhạn Hồi quay đầu đi không nói nữa. Thiên Diệu cũng không nói gì thêm. Giờ tí trăng treo giữa trời, đau đớn giày xé trong cơ thể Thiên Diệu cơ hồ lên đến đỉnh điểm. Hắn nắm tay Nhạn Hồi càng mạnh hơn. Vào lúc này nham thạch bên dưới Tam Trùng Sơn cũng bắt đầu sôi sục dâng trào. Qua bàn tay đang nắm chặt tay mình của Thiên Diệu, Nhạn Hồi có thể cảm nhận được khí tức trong cơ thể hắn cuồn cuộn chuyển động. Nàng khẽ nghiêng mặt, chỉ thấy dưới ánh trăng lạnh lẽo, đôi mắt Thiên Diệu đỏ bừng, mang theo sắc ý khát máu khiến người ta bất giác cảm thấy ửng gan rùng mình. Chỉ sau thoáng chốc, nham thạch dâng trào dưới Tam Trùng Sơn càng mãnh liệt. Đến khi trong mắt Thiên Diệu bừng huyết quang, nham thạch bên đó lập tức cháy thành một con rồng. Thân rồng nhảy lên khỏi khe nứt, rít gào dương oai trong không trung. Cho dù vẫn còn cách một đoạn, nhưng Nhạn Hồi đã cảm nhận được sức nóng bên đó truyền tới. Người tu đạo rối loạn trên ngọn núi đen sì, từ dấu vết của đuốc di chuyển cho thấy họ đang rút khỏi nơi hỏa long dung nham bay lên. Vào trận. Thiên Diệu ra lệnh. Tiếng gió bốn phía chuyển động. Ngay cả Nhạn Hồi cũng không nhìn rõ người của yêu tộc xung quanh hành động thế nào. Chỉ cảm thấy từng bóng đen mang theo gió xuyên qua bên cạnh nàng, xông tới biên giới phía trước vào Tam Trùng Sơn. Thiên Diệu đứng dậy, nhưng cảm thấy tay mình vừa còn kéo tay một người khác. Ánh mắt hắn sâu thẳm thẳm nhìn Nhạn Hồi, hiếm khi nói được một câu. Vào trận rất nguy hiểm, hãy tự bảo vệ mình. Nhạn Hồi vẫn còn xúc cảm ban nãy, nàng liếc xéo hắn. Dù sao cũng phải cho ngươi đâm một đao vào tim, còn gì khác phải sợ nữa. Ngũ hành của Thiên Diệu và Nhạn Hồi đều là thuộc hỏa. Đối với Thiên Diệu, hiện giờ đã lấy lại hầu hết các bộ phận cơ thể. nhiệt độ của dung nham không đủ để tổn hại đến hắn. Nhãn Hôi càng không cần nói, trong quá trình cùng Thiên Diệu tu luyện tâm pháp mấy hôm nay, nội tức đã nâng cao rất nhiều, đối phó với sức nóng của nham thạch đương nhiên không thành vấn đề. Trong kế hoạch bố trí trước đó, người của yêu tộc đi quấy rối trận pháp của Trảm Thiên Trận ở khắp nơi, còn hắn và Nhãn Hôi thì xông vào sâu trong Trảm Thiên Trận. Vào Tam Trùng Sơn, hai người ngang qua nơi lần trước Bùa Phương bị vây. Lúc này trong rừng đã không còn tiên nhân nào, mọi người đều bị sức nóng của nham thạch dâng trào ép lui, tạm thời không ai quấy rối kế hoạch của họ. Nhãn Hôi chỉ dừng ở nơi này trong chốc lát rồi lại cất bước về phía trước, mãi đến khi tìm được một cửa động tỏa ra sức nóng và ánh sáng đỏ khe khẽ trong rừng. Ở đây hả? Nhãn Hôi hỏi Thiên Diệu. Ừ. Trong mắt Thiên Diệu phản chiếu ánh lửa rung động, khiến đôi mắt vì vận dụng yêu lực mà lấp lánh ánh đỏ của hắn càng trở nên khát máu. Không do dự thêm, hai người cùng nhảy vào trong động. Hang động hướng xuống dưới, càng rơi xuống nhiệt độ càng cao. Nhãn Hôi cũng cảm thấy pháp lực quanh người mình đang dần dần tan biến. Là sức mạnh của Trảm Thiên Trận đang phát huy tác dụng, chiếm đi sức mạnh của người xông vào trận, dùng sức mạnh tự nhiên để tiêu diệt. Nhãn Hôi thầm nói không hay, trước lúc rơi xuống đất bèn thi triển thuật đăng tường phía dưới, tạo thành một chống đỡ mềm mại trước khi hai người đáp xuống, khiến họ không đến nỗi ngã sóng xoài dưới đất, biến thành một đống bùn. Đáp xuống đất, lúc này Nhãn Hôi không thể không cảm thấy may mắn. Cũng may thời gian rồi Thiên Diệu bắt nàng chăm chỉ tu luyện nội tức tâm pháp, nếu không khi nãy, e là chưa tới nửa đường nội tức của nàng đã không chịu được, không thể sử dụng pháp thuật. Trong hang động là một mái vòm khổng lồ, giống như trận pháp thủy nàng và Thiên Diệu cùng phá ở cửa sau sơn thôn nhỏ trên núi Đồng La. Có điều so với nơi băng tuyết phủ đầy nơi đó, ở đây đặt chân xuống là bốc khói, mỗi một tấc đất đều nóng rực như chảo sắt. Cho dù ngũ hành thuộc hỏa, nhưng ở nơi này Nhãn Hôi cũng bị sức nóng nung đến không mở mắt nổi. Gân rồng của ngươi đâu? Thiên Diệu nhìn dung nham dâng trào trước mắt. Ở trong đó. Nhãn Hôi nghịch mặt nhìn dung nham sụp sôi chuỗi bọt ùng ục. Trong đó. Thiên Diệu gật đầu khẳng định. Trong đó. Đùa à? Chương 67. Xuống được không? Giống như chứng nhận nghi vấn của Nhãn Hôi, dung nham sôi sục bỗng phun lên một ngọn lửa cực cao, đốt thẳng lên tới đỉnh, khiến đá trên đỉnh lập tức hóa thành dung nham. Tiếp đó ngọn lửa biến mất, dung nham rơi xuống. Tuy đã chuẩn bị từ trước, nhưng Nhãn Hôi vẫn giật mình trước cảnh này. Nóng quá! Nhãn Hôi nhíu mày. Pháp thuật hộ thân của ta chống đỡ đến đây đã hết sức rồi, nếu như vào trong dung nham, e là không đánh cũng bị phá. Ta tự đi lấy gân rồng. Trong mắt Thiên Diệu bừng lên huyết sắc. Trước tiên phải lấy Trường Thiên Kiếm ở mắt trận, phá Trảm Thiên Trận. Ánh mắt Thiên Diệu nhìn lên chính giữa mái vòm. Nhãn Hôi nhìn theo mắt hắn. Giữa nham thạch này tuy đôi lúc lại có cột lửa chui ra, nhưng chỉ có một cột lửa từ đầu đến cuối không hề biến mất. Trước đó nàng bị hơi nóng hun hòa mắt, lúc này nhìn kỹ phía đó mới hiểu ra, ở đó không phải là một cột lửa, rõ ràng là Trường Thiên Kiếm bị thiêu đốt toàn thân đỏ rực như vàng cháy. Đó chính là Đệ Nhất Kiếm vang danh thiên hạ. Nhãn Hôi còn hơi ngơ ngác, bỗng nhiên một luồng sóng nhiệt quét tới, chém thẳng vào cổ nàng. Thiên Diệu nheo mắt, phản ứng cực nhanh đẩy nàng một cái. Nhãn Hôi đảo người chỉ nghe phập một tiếng, hơi nóng đập vào vách đá sau lưng nàng, chém trên vách đá một khe nứt đỏ lửa. Nhãn Hôi ngoái đầu nhìn lại, cảm thấy vẫn còn sợ hãi. Nếu không phải Thiên Diệu đẩy nàng, e là đầu nàng đã rơi xuống đất, hay thậm chí là bị chiên chín rồi. Nơi này thực sự hung hiểm. Nhãn Hôi lập tức sực tỉnh ngưng thần, không dám tùy tiện lơ đãng. Nó phát hiện có người tới rồi. Ai? Nhãn Hôi suy nghĩ một lúc. Người nói là Trường Thiên Kiếm hả? Không cho Thiên Diệu thời gian để trả lời, lại một luồng sóng nhiệt chém tới. Thiên Diệu kéo Nhãn Hôi phủ phục xuống đất, sóng nhiệt đã đánh mạnh ở vách đá sau lưng. Vách đá nứt ra khe dài một trượng, đá vụn tan chảy, hóa thành dung nham màu đỏ rơi xuống. đằng này còn nóng bức mãnh liệt hơn lúc nãy. Nhãn Hôi cũng chưa có thời gian chú ý vách đá sau lưng mình bị đập thành thế nào. Bàn tay bị Thiên Diệu kéo xuống đất còn chưa kịp bấm quyết hộ thân. Chỉ nghe xì một tiếng, lòng bàn tay nàng ép sát trên mặt đất nóng mỏng. Nhãn Hôi nhất thời ngửi thấy mùi thơm thịt mình bị nướng. Đây là nơi quỷ quái gì vậy? Nàng vội bò dậy, dùng hộ thân quyết bọc kín toàn thân hết lần này tới lần khác. Còn Thiên Diệu đã tìm được xương rồng và sừng rồng, trải qua thời gian điều hòa tu luyện, dường như không hề quan tâm tới sức nóng như thế nào. Thậm chí hắn còn có mấy phần thích thú với cái nóng này. Dù sao cơ thể hắn cũng đã lạnh lẽo quá lâu rồi. Bỗng nhiên không biết xảy ra chuyện gì, một sắc nham thạch trong động bóng tối đi, ngọn lửa phun ra cũng lập tức dịu lại. Ánh mắt Thiên Diệu trầm xuống. Họ đã khống chế được trận pháp bên ngoài, tốc chiến tốc quyết. Hắn ra lệnh, tiếp đó lướt người nhảy qua dung nham tuy không còn phun lửa nhưng vẫn nóng bỏng, xông thẳng về phía Trường Thiên kiếm. Nhãn Hôi thấy vậy nghiêm mặt vội vã đi theo. Đến khi nàng đáp xuống bên cạnh Thiên Diệu, lúc này mới nhìn thấy Trường Thiên kiếm đang ở một vùng đất còn nguyên vẹn, mặc dù bị dung nham bao bọc. Thanh kiếm cắm dưới đất, không biết đã một mình canh giữ ở đây bao nhiêu năm. Thiên Diệu tay không nắm lấy đốc kiếm Trường Thiên kiếm bị lửa thiêu trắng bệch. Trường Thiên kiếm chấn động dữ dội, tựa như đang bài xích Thiên Diệu. Thiên Diệu không dao động, Nhãn Hôi có thể nhìn thấy lòng bàn tay hắn bốc khói, da thịt nứt vỡ, nhưng hắn dường như không có cảm giác gì. Khí tức quanh người bay lên, khuấy động không khí chết chóc trên đỉnh. Từng hồi gió lốc nổi lên, cùng hắn kéo lấy Trường Thiên kiếm cắm chặt dưới đất. Đây là sức mạnh đối kháng của trận pháp. Nhưng với sức mạnh hiện giờ của Thiên Diệu, muốn rút Trường Thiên kiếm cơ hồ vẫn vô cùng vất vả. Máu! Thiên Diệu hét lên một tiếng. Nhãn Hôi không hề do dự, nàng lật tay lại, một thanh chủy thủ xuất hiện trong lòng bàn tay. Nàng không hề nhíu mày, đâm chủy thủ lên ngực mình. Máu tươi theo vết rạch của chủy thủ chảy xuống, nhỏ tí tách trên đốc Trường Thiên kiếm. Đốc kiếm bừng lên ánh sáng, sức gió toàn thân cũng càng mãnh liệt hơn, kéo y phục Nhãn Hôi phát ra tiếng kêu phần phật. Máu tươi chảy vào trong Trường Thiên kiếm. Chẳng bao lâu, vết máu biến mất. Hào quang trên thân Trường Thiên kiếm cũng tối đi. Thiên Diệu vận động khí tức toàn thân, khiến sức gió chỉ tăng không giảm. Trường Thiên kiếm bị cắm xuống đất không biết bao nhiêu năm bị Thiên Diệu rút ra từng chút. Nhãn Hôi thu lại chủy thủ, ném nó đi, tức tốc cầm máu cho mình. Sau đó không hề chậm trễ quan sát mũi kiếm. Rời khỏi mặt đất rồi. Nàng còn chưa dứt lời, Trường Thiên kiếm đã bị Thiên Diệu rút hẳn ra. Mũi kiếm rời mặt đất, thanh thần kiếm này lập tức mất đi hào quang chói mắt, biến thành sắc như thường. Bị khí tức không ngừng quanh người Thiên Diệu cuốn lấy, khen một tiếng cắm vào vách núi. Mắt trận đã phá, màu sắc của dung nham bốn phía càng tối hơn mấy phần. Nhiệt độ nóng bức trong động cũng hạ xuống nhiều. Nhãn Hồi nhìn màu sắc dung nham vui vẻ nói, không có pháp thuật khống chế cũng không nóng nữa. Nếu vậy ta cũng có thể niệm hộ thân quyết cùng người xuống dưới tìm ngân rồng. Sóng gió qua đi, Thiên Diệu lại không vội vàng nhảy vào dung nham. Hắn nhìn Nhãn Hôi người còn đang chảy máu, ánh mắt cụp xuống. Ta đi là được. Hắn còn chưa dứt lời, bỗng một dòng sát khí ngập tràn hang động. Thiên Diệu và Nhãn Hôi đều sửng sốt. Hai người vừa mới thả lỏng tâm trạng nên lúc này chưa phản ứng được. Nhãn Hôi thấy một luồng sáng chói mắt lướt qua tai, nhanh như chớp giật đánh vào ngực Thiên Diệu. So với tốc độ của kiếm, ánh mắt Nhãn Hồi chậm chạp xoay lại. Sau đó nàng nhìn thấy Thiên Diệu bị Trường Thiên kiếm tắt hào quang kia đâm xuyên qua ngực. Máu tươi còn chưa chảy ra bao nhiêu, Thiên Diệu đã bị thế đến của thanh kiếm đẩy từ mặt đất rơi xuống dung nham. Tõm một tiếng, toàn thân Thiên Diệu chìm vào dung nham. Hai mắt Nhãn Hồi kinh hãi trợn to. Nàng gọi Thiên Diệu. Lúc hét lên hai chữ này, giọng nàng khàn đi. Nàng vô thức đưa tay vớt hắn, nhưng lúc ngón tay sắp chạm vào dung nham vừa dịu đi ban nãy tức thì phun lên một ngọn lửa, ép Nhãn Hồi lui lại. Tiếp đó Trường Thiên kiếm dường như có ý thức, tự bay ra từ trong dung nham. Thân kiếm vẫn lấp lánh, không thấy vết máu nào, nhưng Thiên Diệu đã mất đi khí tức. Chết rồi sao? Cơ thể bị tan chảy hoàn toàn rồi sao? Vừa nghĩ tới Thiên Diệu có kết quả như vậy, Nhãn Hồi cảm thấy vô cùng hốt hoảng. Trong lúc hoang mang, trên trường tiên kiếm lờ mờ ngưng tụ thành hình dáng một người. Thân hình người đó thoát ẩn thoát hiện, nhưng giọng nói rất rõ ràng. Kẻ nào xâm phạm trạm thiên trận của ta, giết không tha. Kiếm Linh. Nhãn Hồi vô cùng kinh ngạc, trăm tính ngàn toán, ai ngờ được kiếm này lại là Kiếm Linh. Nó không phải là một thanh kiếm chết, nó đang sống, nó biết suy nghĩ, biết giả vờ, biết ra tay bất ngờ để giành phần thắng. Bởi vậy vừa rồi nó mới giả vờ bị đánh ra, vì có cơ hội bèn cho Thiên Diệu một đòn chí mạng. Xong, Trường Thiên Kiếm giết Thiên Diệu xong không thỏa mãn, nó chỉ mũi về phía Nhạn Hồi, không nói một lời, đâm thẳng tới hướng Nhạn Hồi. Tuy vừa rồi Nhạn Hồi rạch tim đã chảy không ít máu, nhưng máu đã cầm lại được. Thời gian này với sự đồn đốc của Thiên Diệu, đang chăm chỉ tu luyện tâm pháp, lúc này nội tức sung mãn. Có điều Thiên Diệu mất tích khiến nàng lo lắng, bởi vậy nàng chỉ dùng chủy thủ trong tay sơ sài đỡ hai sát chiêu của Trường Thiên Kiếm, thế bại đã rõ. Nhãn Hồi thầm biết lúc chiến đấu kỵ nhất là lòng bất an, nếu tiếp tục như vậy nàng bị Trường Thiên Kiếm đâm xuyên tim chỉ là chuyện sớm muộn. Nàng cố ép mình ổn định tâm trạng, định đánh một trận tử tế với Trường Thiên Kiếm, vì nàng biết chỉ có thắng nàng mới có cơ hội vớt Thiên Diệu lên. Cho dù chỉ là một bộ xương bị hầm nhừ, nàng cũng muốn biết Yêu Long cùng nàng đi một đoạn đường dài, trải qua biết bao sinh tử, rốt cuộc có phải đã chết ở đây không. Mắt Nhãn Hồi ngưng thần, mặt lộ sát khí, ánh mắt như chim ưng chăm chăm nhìn Trường Thiên Kiếm. Dùng tâm pháp trước đó Thiên Diệu dạy nàng để các giác quan trở nên nhạy bén, kiếm pháp trước đây học ở núi Thần Tinh nàng cũng dùng. Yêu thuật và tiên thuật sử dụng cùng lúc, tuy là lần đầu tiên nhưng Nhãn Hồi không hề cảm thấy có gì không ổn. Cho dù là một chuyển động rất nhỏ của Trường Thiên Kiếm, Nhãn Hồi cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Bỗng nhiên Trường Thiên Kiếm tấn công Nhãn Hồi, giống như lúc nãy đâm Thiên Diệu, tốc độ cực nhanh, thế đánh mạnh mẽ. Chủy thủ trong tay Nhãn Hồi rất ngắn, đối phó với Trường Thiên Kiếm vốn đã bất lợi, nhưng nàng dường như có thể sử dụng nó một cách rất linh hoạt. Nàng nghiêng người dùng chủy thủ chặn lưỡi kiếm. Chủy thủ và lưỡi kiếm ma sát phát ra tia lửa. Nhãn Hồi sử dụng thái cực âm dương thủ thuận thế trả đòn. Thế đánh mạnh mẽ của Trường Thiên Kiếm không đấu lại với thủy thủ của nàng. Chỉ đôi ba chiêu đã bị nàng nắm trong tay. Đốc kiếm phực lửa khiến Nhãn Hồi cảm thấy bỏng rát. Vừa rồi Thiên Diệu cũng chịu đựng cảm giác bỏng rát này rút Trường Thiên Kiếm ra sao. Nhãn Hồi nghiến răng, cương quyết không được buông tay. Hộ tâm quyết toàn thân mơ hồ bao bọc bàn tay. Nàng nắm Trường Thiên Kiếm, mãi đến khi Kiếm Linh từ bỏ không dãy dụ trong tay nàng nữa. Sau khi Nhãn Hồi nắm được nó, không nói gì khác mà gõ lên mặt đất thật mạnh cho hả dạ. Còn trò gì nữa, làm đi. Kiếm Linh thoát ẩn thoát hiện trên Trường Thiên Kiếm bị Nhãn Hồi đánh đến sửng sốt. Đến khi hồi thần lại, tự như cảm thấy nhục nhã. Đồ trộm cắp nhà ngươi. Nó vừa mắng một tiếng, Nhãn Hồi lại gõ thật mạnh mấy cái. Có điều lần này gõ xong, Kiếm Linh còn chưa lên tiếng, trên đỉnh bên phải bỗng truyền tới một tiếng ầm. Là cửa đá cơ quan bị mở ra. Tiếp đó một hàng đệ tử giữ núi dùng vải bịt mũi nối đuôi nhau vào đây. Đi ở giữa là người khiến Nhãn Hồi vừa nhìn bèn lạnh mắt. Lăng Phi. Nhãn Hồi. Bên kia cũng cười lạnh một tiếng. Lại là ngươi nữa. Thật sự là kẻ thù gặp nhau, mắt lòng sòng sọc. Nhãn Hồi cầm Trường Thiên Kiếm không nói. Có đệ tử tiên môn bên cạnh nhanh mắt nhìn thấy kiếm trong tay Nhãn Hồi. Cô ta phá trạm thiên trận. Cô ta muốn trộm Trường Thiên Kiếm. Ánh mắt Nhãn Hồi lạnh lẽo nhìn đệ tử đang hét lên. Kẻ lưỡi dài thường chết nhanh, sư phụ ngươi không dạy ngươi sao? Vẻ mặt nàng u ám, khiến đệ tử tiên môn chưa từng trải nhiều kỳ khẽ lùi lại phía sau. Lăng Phi đẩy đệ tử lùi một bước kia ra khỏi phía trước mình. Tên phản đồ nhà ngươi, trước từ thông yêu tộc, sau xông vào tám trùng sơn muốn cứu yêu nghiệt, giờ đây lại giúp người của yêu tộc trộm Trường Thiên Kiếm sao? Nhãn Hồi chau mày. Ta chỉ giải thích một lần, ta chưa bao giờ có ý trộm Trường Thiên Kiếm. Nó là của ai thì vẫn là của người đó. Phản đồ nói toàn là giả dối. Lăng Phi nghiến răng nói, thực sự khiến người nghe cảm thấy ghê tởm. Hôm nay ta bắt ngươi phải trả giá về những chuyện ác ngươi đã làm trước đây. Nói xong, vốn không cho bất kỳ ai thời gian phản ứng, Lăng Phi vung tay chụp lấy phất trần quét về phía Nhạn Hồi. Nhạn Hồi cầm trường thiên kiếm. Kẻ nên trả giá vì đã làm chuyện ác là ngươi, còn có tỷ tỷ ngươi nữa. Nàng đã không còn là người bị Lăng Phi bất ngờ rút nhuyễn kiếm hủy gương mặt trong khách điếm một tháng trước nữa. Lúc này vừa khéo các giác quan của Nhạn Hồi vô cùng nhạy bén. Nhạn Hồi cơ hồ không cần nhìn Lăng Phi, tay vung kiếm đỡ lại phất trần của Lăng Phi. Tiếp đó phất trần biến mất. Lăng Phi lập tức rút nhuyễn kiếm trên eo, cận chiến với Nhạn Hồi. Hai người tranh đấu cùng ai tiếc sức, khiến đá xung quanh rào rào rơi xuống nham thạch. Đến khi bụi đất rơi xuống hết, các đệ tử tiên môn nhìn lại, trên bục chỉ đủ đặt chân ở giữa, Lăng Phi bị Nhạn Hồi dẫm dưới chân. Bùn đất nóng bỏng khiến Lăng Phi kinh hô. Ánh mắt Nhạn Hồi lạnh lẽo. Nóng không? Đau không? Lúc ngươi làm khó người khác cũng nên nghĩ tới cảm giác hiện giờ. Lăng Phi hận đến nghiến răng. Phường vô sĩ như ngươi, tư cách gì nói lời này? Lăng Phi gặp nạn, các đệ tử tiên môn đều muốn tiến lên cản lại. Tuy nhiên tất cả mọi người đều không nói nên lời trước tư thế dẫm Lăng Phi dưới chân của Nhạn Hồi. Ai nấy đều khiếp sợ không dám tiến lên. Nhạn Hồi cong môi cười lạnh. Trả cho ngươi một câu, ngươi tưởng ta sẽ bại tay ngươi nữa sao? Vừa dứt lời, bỗng nhiên một trận pháp băng tuyết xuất hiện dưới chân. Hàn khí lập tức ngập tràn động huyệt nóng nực. Nhạn Hồi nhìn hình vẽ trận pháp quen thuộc dưới chân, máu trong tim lập tức dâng lên đầu. Xong, giống như nửa đường bị đóng băng, khiến đầu óc nàng nhanh chóng bị tê liệt. Trận pháp này, Lăng Tiêu tới rồi.